Nội dung được ghi trong tài liệu này được ước tính là nội dung của video mà bên kia sẽ cập nhật trong số tiếp theo. Đường Ninh nghĩ về lần cuối cùng cậu lên cộng đồng để tìm lão Lưu. Cậu đã nói dối Mộ Diệc Kỳ một cách tình cờ. Nói rằng cậu và Lục Anh Hưng ở đây để quay video. Nếu Mộ Diệc Kỳ tình cờ đọc được tài liệu này, liệu Mộ Diệc Kỳ có nghi ngờ nội dung trong đó không khớp với những gì cậu đã nói? Và tên của tài liệu này có nghĩa là nó sẽ được cập nhật vào ngày 27 tháng 7 và ngày mai là ngày 27 tháng 7. Có nên đổi tên tài liệu này thành ngày 29 tháng 7? Vì vậy nó sẽ không được cập nhật khi cậu rời khỏi ngục tối. Ngoài ra, tài liệu cập nhật này sẽ có bản ghi về xe buýt mà. Đường Ninh cân nhắc một hồi. Sau đó bấm vào tài liệu. Phát hiện tài liệu cũng yêu cầu mật khẩu. Do trí nhớ kém và lười biếng, Đường Ninh đã sử dụng cùng một mật khẩu từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. 7/22 thứ năm trời nắng. Tôi là Đường Ninh. Đây là nhật ký của tôi. Nếu ai có thể mở tài liệu này, điều đó có nghĩa là tôi đã chết ngay bây giờ. Tác giả có chuyện muốn nói. Xem hết tại đây. Sao không bookmark chuyên mục tác giả của tôi? Cúc cu xoa xoa tay. Sau khi tài liệu, thiên tài lần thứ tư nghĩ tôi là fan của loài người. Để siêu tầm, Đường Vũ khác với những người khác. Có thể xem trò chơi trên mọi người. Mọi người xung quanh anh ta đều đeo bảng NPC. Có tổng cộng 6 thuộc tính. 10 là giới hạn trên của điểm thuộc tính. Ngựa tre A của anh ta có 3 thuộc tính là 9. Tiền bối B của anh ta có 4 thuộc tính là 9. Và người cầu hôn của anh ta C đó. 5 thuộc tính là 9. Và Đường Vũ, ngoại trừ sủng là 10. Còn lại tất cả đều là 5. Và thậm chí cả trí thông minh. Thường được gọi là bình. Đường Vũ chưa bao giờ hiểu bảng thuộc tính này có thể được sử dụng để làm gì ngoại trừ việc tấn công anh ta cho đến khi có một ngày. Một, đinh, vang lên trong tâm trí anh ta. Và một giọng nói máy móc thông báo. XXXX, đếm ngược đến máy chủ bắt đầu. 3, 2, 1, trò chơi bắt đầu. Đường Vũ ngây người ra và nhìn thấy một nhóm người đang cầm bảng điều khiển. Vui vẻ lên mạng. Kể từ đó, cuộc sống bình thường của Đường Vũ đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Nơi anh học đã trở thành trường cấp 3 của Tử Thần. Anh trở về quê hương của mình và nhìn thấy làng Tử Thần. Và khi anh ta đến trung tâm thương mại để làm việc, đó là khu thương xá chết chóc. Con ngựa che thích anh ta hóa ra là Đại Thiên Sư Bắt Ma, tham gia vào siêu phàm kiểu Trung Quốc. Tiền bối thích anh ta được cho là linh mục của tà thần CT Hao Hu, tham gia vào siêu năng lực theo kiểu phương Tây. Thế giới thay đổi quá nhanh. Đường Vũ ôm chặt con mèo đen nhỏ của mình cho đến một đêm khi đèn sáng lên. Trời tối quá, Đường Vũ vô tình ngồi đè lên con mèo của mình. Đường Vũ nhìn thấy con mèo của mình đăng trên diễn đàn tâm linh. Người được tôi nuôi đến nửa đêm ngồi trên đùi tôi. Có phải anh ta đang ám chỉ điều gì đó không? Đường Vũ XXXX là một trò chơi nổi ba chiều siêu nổi tiếng. Cấp độ NPC trong đó liên quan đến ngoại hình. Sau khi phát hiện ra NPC xinh đẹp tên Đường Vũ đó, người chơi rất phấn khích. Thuộc tính của Đường Vũ: người chơi bình tốt, NPC khác đến liếm. Người chơi tàn nhẫn quay lại và lía lá râu ông lớn A. Bảng giới thiệu của A: A phải lòng Đường Vũ, và họ đi liếm ông lớn mạnh hơn B. Bảng giới thiệu của B: B phải lòng Đường Vũ, và họ đi liếm siêu cường đại cường giả CC. S panel giới thiệu: C Minh Liên Tang Yêu. PS, trải được sủng ái của Đường Vũ ngang với tán ABC. Người chơi, cái bình này đâu? Đây rõ ràng là cha mất tích từ lâu của ta. Chỉ có một số người chơi không phủi sủng ái nhân vật lớn vẫn ngoan cố liếm chó không đúng cách. Rồi sắp thăng cấp, có người vô tình nhìn thấy bảng điều khiển của ác thần. Cái ác thần hài lòng với Đường Vũ. Tất cả những người chơi đều bị sốc, và linh hồn của những con chó liếm ra khỏi cơ thể của họ. Tà linh cảm động, biến thành con mèo con. Lễ phép ngồi xổm trước cửa nhà bạn và kêu meo meo. Mở cửa tiễn chồng bạn đi. Đã nhận trước,